Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 2318, chương 2318, hàng lâm. Hoa lạp lạp, núi đá lăn xuống, cái kia cao vút trong mây cự sơn ngọn núi, đột nhiên bị nhất cổ quỷ dị tử sắc, cho toàn bộ bao phủ, tử quang phun trào, ong ong. Từng luồng quỷ dị ba động đột nhiên rất có nhịp vang lên. Giờ khắc này, những cái này đang ở chém giết vực ngoại cường giả. Đột nhiên toàn bộ thu về, đầy trời vực ngoại cường giả. Toàn bộ đều thu được cái này lớn ngọn núi lớn phía trước. Mà sau vẻ mặt cuồng nhiệt cùng can đảm, nhìn chòng chọc vào phía trước tam giới chúng sinh. Bọn họ đang tiếp dẫn thần. Tam giới mọi người bên trong. Nguyên Thủy Thiên Tôn khuôn mặt sắc không khỏi tự chủ âm trầm. Các ngươi thật lấy vì, có thể bà, đem, thần hàng sắp đến tam giới sao? Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu hấp một hơi quát. Trong một sát na, cái này âm ba trực tiếp cuồn cuộn như sóng. Hướng cái kia lớn ngọn núi lớn trực tiếp hoành đánh. Răng rắc trên ngọn núi tử quang. Dĩ nhiên xuất hiện từng tấc dạn vết tích, mà sau theo toàn bộ sơn thể trực tiếp tràn ngập dựng lên. Tử quang cũng là có chút ảm đạm. Nguyên Thủy Thiên Tôn, các ngươi quả thực rất mạnh, chỉ là đáng tiếc, các ngươi tam giới, không có sinh ra thần linh, chỉ bằng vào điểm này, tam giới liền tuyệt đối không giữ được. Thần hàng lâm quả thực rất phiền phức, nhưng là các con. Dùng máu tươi của các ngươi cùng sinh mệnh, vì vĩ đại đại thần hàng lâm, phô hạ một con đường máu đi. Rầm rầm hiu, hơn 10 tôn đáng sợ thân ảnh, bay thẳng lướt ở tại hư không bên trong, nhìn trước mặt vô số tam giới cường giả. Không tiếc tháo lắc đầu vừa cười vừa nói, muốn cầm mạng người tới viết con đường này. Ngươi nghĩ quá đơn giản, Nguyên Thủy Thiên Tôn con ngươi, hơi híp. Ung, trong một sát na, cái kia ngọn núi to lớn, lại là rung một cái lay động. Sau một khắc, ở mênh mông hư không bên trong, đột nhiên một nồng nặc mây đen cuồn cuộn mà tới. Hoa lạp lạp, trong một sát na, mây đen che khuất bầu trời, đem nguyên bản quang đãng vạn dặm hư không toàn bộ che đẩy. Đã không có một tia quang minh, chỉ còn lại có bóng tối vô tận. Vĩ đại thần, đi thông tam giới con đường, đang ở nay, cái kia cầm đầu vực ngoại cường giả chung một người đột nhiên gào to một tiếng. Cái kia nguyên bản cuồn cuộn hắc ám hư không bên trong. Đột nhiên xuất hiện một màn ánh sáng ảm đạm, cái kia ánh sáng, chậm rãi bao phủ ở tại ngọn núi này đỉnh chi lên. Đem toàn bộ ngọn núi chiếu sáng. Đều là tản ra quỷ dị tà nghiệt tử quang. Mà nhất khác, tam giới thiên đình, thân là khai thiên tích địa tới nay vị thứ nhất nữ đế Bạch Mai. Nhìn cái kia lâm vào bóng đêm vô tận hư không, khuôn mặt sắc tức thì thay đổi trắng bệch. Đại kiếp, phủ xuống, Bạch Mai chỉ thật chặt giữ tại cùng nhau. Thậm chí chỉ nhọn đều trắng bệch. Tuy nhiên lại căn bản bất lực. Tức thì liền nàng là vị thứ nhất nữ đế, có thể ngang hàng hỗn độn thánh nhân, cũng không bất kỳ dung. Mà này lúc, ở tam giới lôi cung bên trong, Diệp Lăng cái kia nhất tôn phân thân như trước tọa chấn ở tam giới. Mà đạo phân thân tu vi, cũng sớm trùng kích đến rồi hỗn độn thánh nhân tình trạng. Diệp Lăng bên cạnh, Vương Ngưng Mị, Trầm Nguyệt Tâm, Alice, Ninh Ngọc San. Chờ một đám nữ nhân, cũng đều là khuôn mặt sắc ngưng trọng vây quanh ở bên người của hắn. Lão công, chuyện gì xảy ra tình? Người bản tôn không có chuyện gì xảy ra tình chứ? Một đám người, đều là vội vã mà hỏi. Diệp Lăng lắc đầu, hắn thật không biết, hắn chỉ là Diệp Lăng phân thân mà thôi. Nhưng là cách tam thập tam ngoại thiên, hắn căn bản cũng không minh bạch. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Thế nhưng tất cả mọi người biết, tai nạn tới, giờ khắc này, Cửu U Hoàng Tuyền, Thiên Đình Lăng Tiêu, toàn bộ đều lâm vào hắc ám bên trong. Cái kia tam giới mọi người, toàn bộ đều là khuôn mặt sắc thương bạch, bao quát tam thập tam ngoại thiên, cũng là lâm vào bóng tối vô tận bên trong. Hư không bên trong cái kia cuồn cuộn hắc vân, mang cho mọi người đáng sợ áp lực. Này lúc, luyện ngục đường chiến trường chi lên, Diệp Lăng đám người khuôn mặt sắc đều là ngưng trọng tới cực điểm. Vị này thần ở dò đường, nhưng sau hội theo tinh không, xé mở tam giới gông cùm xiềng xiếc, hàng lâm đến chúng ta tam giới bên trong. Trong khoảng thời gian này, chính là chúng ta sau cùng ngăn cản. Đoàn người bên trong, Nguyên Thủy Thiên Tôn sâu hấp một hơi, mà sau hướng Diệp Lăng nói đạo, những lời này có bất đồng ý tứ. Vạn La Thiên Trận nên xuất hiện, chư vị, giết đi, đây là sau cùng kiếp nạn, nếu như không qua được, chúng ta chỉ có theo tam giới cùng nhau, hoàn toàn trầm luân ở cái này thế giới chi lên, vĩnh viễn tiêu tan tịch. Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên xoay người, hướng mọi người đạm mạc nói đạo, giờ khắc này, mọi người, từng cái đều là trong mắt màu đỏ tươi vô biên. Các huynh đệ, nếu đến bước này, cái kia ta đây trước hết đi. Mặc kệ thế nào, cũng không thể làm cho nhóm người này cẩu tạp chủng bà. Đem, chúng ta cho coi thường. Ca ca chờ ta một chút. Đại trượng phu ở thế, đỉnh thiên lập địa một dạng, sao có thể lề mề. Giết, đi đặc biệt, xuất thủ, làm Nguyên Thủy Thiên Tôn hạ lệnh một khắc kia. Hết thảy tam giới cường giả, thình lình xuất kích, rầm rầm hưu, thân ảnh phá khoảng không, trong nháy mắt xuất thủ. Diệp Lăng, lão tử trước hết giết a. Cung chủ, huynh đệ ta trước hết đi, nếu là ta chết rồi, chăm sóc tốt nhà ta mấy cái bà nương. Ha ha, đúng đúng đúng. Giết, lôi cung 30.000 đại quân, cũng là điên cuồng gầm thét, trong nháy mắt tham gia đến rồi chiến đoàn bên trong, từng cái thân ảnh quen thuộc, từng đạo tràn ngập sặc sỡ chiến ý huynh đệ, trực tiếp giết tới đoàn người bên trong. Giờ khắc này, thiên địa chấn động, các con, giết cho ta. Cái kia sừng sững ở vực ngoại cường giả mọi người đỉnh đầu đầu sò, tức thì nổi giận gầm lên một tiếng, hoa lạp lạp, như nước biển một dạng đoàn người, trực tiếp chen chúc giết đi ra ngoài. Chẳng qua là sát na, hai phe thế lực cường giả trực tiếp chém giết đến cùng một chỗ. Chư vị, ngoại trừ ta, Vạn Phật Chi Tổ, Diệp Lăng, Ngạo Dạ Thành Chủ, Bồ Đề Lão Tổ bên ngoài, đều chớ nương tay, mau sớm trùng kích vực ngoại cường giả. Mà này lúc, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng là trực tiếp xoay người, hướng bên người cái kia từng cái đáng sợ đầu sỏ nói đạo. Mọi người đều là ngẩn người, chẳng qua ở nơi này lúc khẩn cấp quan trọng, hay là trực tiếp động thân mà ra, vực ngoại món lòng, ra ra đến rồi. Táp, cái kia Lục Thiên Ma Tôn, người khoác hắc sắc đại bào, trực tiếp phóng lên cao, bảo sát mà ra, thân trên, lên, kích động cuồn cuộn sát cơ lệnh không gian đều giãy giụa. Ngay sau đó, Long Hoàng, Yêu Thánh, Hậu Thổ, Vạn Tiên Đại Đế, Lê Sơn Lão Mẫu, Huyền Minh, Đế Giang, đủ đủ trên trăm danh đỉnh cấp đầu sò, trực tiếp phát sát mà ra. Mà đứng vu sơn sơn bốn phía những thứ kia vực ngoại đỉnh cấp đầu sò, thấy như vậy một màn, cũng là trực tiếp phát sát mà ra. Giờ khắc này, song phương đáng sợ nhất đội hình, toàn bộ xuất thủ. Diệp Lăng, bắt đầu đi. Nguyên Thủy Thiên Tôn chờ bốn người tới Diệp Lăng bên người ngưng trọng nói đạo. Diệp Lăng tắc thì là gật đầu, rầm rầm hưu, Nguyên Thủy Thiên Tôn, Bồ Đề Lão Tổ, Vạn Phật Chi Tổ, Ngạo Dạ Thành Chủ bốn người, trực tiếp lấy thiên địa tứ cực vị đem Diệp Lăng cho trực tiếp bao vây lại. Đang ở bốn người mới vừa đứng vững một khắc kia, đột nhiên, cái kia hắc ám hư không bên trong, duy nhất quang minh chỗ, Đột nhiên rơi tiếp theo chói mắt tử quang, vực ngoại thần, tìm được rồi, tiến nhập tam giới con đường, bắt đầu phủ xuống, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.